Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ngũ Chỉ Cô Nương. Thì ở phần này vừa nghe cái tên chương thì mình cứ liên tưởng đến ngũ chỉ, tức là cô nương năm ngón. Thế không lẽ là ở cái thời đại của Hứa Thanh này, phụ nữ phải có 6 ngón thì mới đẹp hay sao mà cô nương năm ngón lại để ra một cái tiêu đề như vậy? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, coi như một cái hành trình mới của Hứa Thanh đi đến Phong Hải Quận cùng với đội trưởng Thanh Thu và khá là nhiều người khác ở Thất Huyết Đồng cũng như là Liên Minh Bát Tông. Nghênh Hoàng Châu kéo dài theo Thái Tì Độ Ách Sơn, một đường thẳng về phía Bắc. Lúc này trên bầu trời là một đám mây đen giăng kín, dưới từng trận lôi điện và mây đen cuồn cuộn. Thời khắc này thiên địa cũng giống như trở thành cùng một màu, truyền ra những tia áp lực giống như là một cái lồng giam thật lớn vậy. Toàn bộ chúng sinh tựa hồ bị nhốt vào trong lồng giam, không có cách nào thoát khốn mà chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Từng giọt nước mưa to như hạt đậu trút xuống quét sạch cả đại địa. Từng đoàn hơi nước tựa như sương mù hiện lên, bao phủ bốn phía trên mặt đất, xâm nhập vào vạn vật. Trong trận mưa to, một chiếc phi chu cực lớn tới 3.000 trượng đang bay vút giữa thiên địa lao thẳng về phía trước. Tốc độ cực nhanh, liên tiếp vang lên từng trận âm thanh khi nước mưa đập vào cùng với hơi nước rậm rạp hiện lên. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một con thương long đang ngao du giữa bầu trời. Nhất là cái tạo hình của chiếc phi chu này vốn cũng là hình rồng. Mũi thuyền có hai cái râu rồng thật dài, trong lúc bay nhanh trên sợi râu tản ra từng tia ánh sáng âm u, lập lòe, dò xét bát phương. Bên trong phi chu, Hứa Thanh mặc một thân đạo bào màu tím uẩn kim, dùng một cái băng đai màu trắng uẩn đỏ để buộc tóc. Hắn đứng trên boong thuyền, hai tay đè vào mạn thuyền, cách một màn mưa nhìn về nơi xa xăm. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt là một mảnh mông lung. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới dường như đang trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, vô tận đều là bao la mờ mịt. Nhìn qua một màn này liền khiến người ta không khỏi dâng lên một loại cảm giác thiên địa mênh mông cuồn cuộn, còn bản thân thì rất nhỏ bé, cũng khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới những gì mình nhìn thấy ở trong thi cấm cùng với những tồn tại không thể nhìn thẳng khi hắn thông qua pháp bảo cấm kỵ cổ kính thanh đồng do xét thiên địa đã thấy. Bọn họ giống như ký sinh ở trong phiến thế giới này, mà vạn vật chúng sinh thì trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ, khiến người ta chán ghét. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng rồi thu hồi suy nghĩ. Bọn hắn đã rời khỏi Liên Minh Bát Tông được khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn ngoại trừ tu hành thì đa số thời gian còn lại đều đứng ở chỗ này nhìn về phương xa. Trong lòng hoặc ít hoặc nhiều có một loại cảm xúc đặc biệt đối với chuyến đi lần này. Có sự chờ mong, có phiền muộn, mà cũng có cả phức tạp nữa. Chờ mong là bởi vì tiếp theo hắn sẽ tới một địa phương lạ lẫm, lại bắt đầu một đoạn nhân sinh mới. Hắn từ một góc của Nam Hoàng Châu đi tới Thất Huyết Đồng, lại đi tới Nghênh Hoàng Châu. Mà địa phương tiếp theo là một nơi mà hạng người phàm tục có lẽ cả đời không cách nào tới được. Đó là quận đô của một quận. Phiền muộn là bởi vì ngọn núi Chiêu Hà Sơn. Khát vọng quán rất nhanh liền đạt được, cũng cảm thấy có chút lo lắng không yên khi sắp tận mắt thấy được phần mộ của bọn họ. Mà hai loại cảm xúc này giao thoa liền biến thành phức tạp. Hứa Thành im lặng, hồi lâu sau hắn liền cúi đầu nhìn vào một cái tiểu ấn ký chỉ to bằng móng tay ở trong bàn tay. Toàn thân tiểu ấn một màu đen kịt, phía trên điêu khắc một chút đồ đằng hung thú, trông rất là tinh xảo. Trong nửa tháng này thì hắn đã hoàn toàn nghiên cứu và hiểu rõ về cái tiểu ấn mà lão tổ tặng mình trước khi đi. Đây là một món lợi khí chủ về sát phạt, một khi triển khai liền có khả năng đánh đầu thắng đó. Nhưng mà nếu lấy tu vi kim đan thì thôi phát chỉ có thể dùng một lần là hết, sau đó lại cần phải uẩn dưỡng một khoảng thời gian dài mới có thể tích lũy cho lần công kích tiếp theo. Bây giờ đã trôi qua nửa tháng, Hứa Thành đã hoàn thành uẩn dưỡng. Trong khi hắn đang vuốt vuốt rồi thu hồi, bên trong khoang thuyền bỗng có người đi ra, tới bên cạnh Hứa Thành. Bái kiến ngũ gia, Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Người đến là một bà lão, chính là phong chủ đệ ngũ phong của Thất Huyết Đồng. Ngũ gia mặc một thân áo bào màu xanh, dung nan, giả nua, tóc màu xám trắng nhưng ánh mắt lại rất sáng. Giờ phút này cả hai đứng trên mũi tàu, bà lão nhìn qua Hứa Thanh một chút, trên mặt nở ra nụ cười. Từ tận đáy lòng, ngũ gia rất thưởng thức người đệ tử đã mang tới rất nhiều vinh quang cho Thất Huyết Đồng này. Nhìn qua Hứa Thanh mà bà giống như có thể nhìn thấy được tương lai của Thất Huyết Đồng. Thế nên, Ngu Gia rất cố gắng để cho ánh mắt của mình trở nên ôn hòa hơn. Nhưng nhiều năm trải qua nghiên cứu về trận pháp âm tà khiến cho thực chất bên trong của bà cũng hiện ra sự âm hàn. Thế cho nên khi bà nở nụ cười, bên trong không khỏi mang theo một loại âm trầm khó có thể tiêu tan. Tâm của ngươi không yên tĩnh. Ngũ Gia liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh, bà cảm nhận được hình như trong lòng của người đệ tử này có việc gì đó phức tạp. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đời người tất có ly biệt, có những lúc phải đi xa, cũng có những lúc không thể không dâng lên cảm xúc thăng trầm. Việc này thì người ngoài không thể giúp ngươi được, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mình suy nghĩ cho cẩn thận rõ ràng, sau đó mới có thể thông thấu. Ngươi còn nhỏ, lần này coi như là một đường quan sát phong cảnh và con người đi. Phong Hải quận có 13 châu, Nghênh Hoàng Châu nằm ở tận cuối phía nam. Tiếp theo, chúng ta phải đi qua 4 châu mới có thể đến được quận đô, trung tâm của Phong Hải quận. Mà tình hình mỗi châu thì đều không giống nhau. Mặc dù đều lấy nhân tộc làm chủ, nhưng cũng có không ít nơi tụ tập đông đảo các loại tộc quần của ngoại tộc. Ngũ Gia tươi cười mở miệng, nhưng bên trong vẫn tràn ngập âm trầm. Ngũ Gia, lộ trình lần này cần mất 8 tháng hay sao? Hứa Thanh ôm quyền cảm ơn Ngũ Gia đã an ủi, sau đó nhẹ giọng hỏi. Không sai, ta tới tìm ngươi cũng là muốn báo cho ngươi biết chuyện này. Lần này thì chúng ta sẽ mượn nhờ 7 điểm truyền tống công cộng cùng với 3 lượt mượn đường kỳ dị, còn cần phải phi hành 3 tháng ở trên sa mạc, cuối cùng mới có thể đến nơi. Tính toán thời gian có lẽ đúng vừa 8 tháng. Vì để an toàn, lộ tuyến đã được giữ bí mật tuyệt đối, người tự mình biết là được. Nói xong bà lão vỗ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh, trước khi đi, lão tổ và sư tôn ngươi đều đã thông báo với ta. Sau khi đến quận đô, ngươi có việc gì cần lão thân ta làm thì cứ mở miệng là được. Lão thân không có sở trường về đấu pháp, nhưng sở trường của ta là dùng trận sát. Phong chủ của đệ ngũ phong tươi cười, trong bản năng của bà ẩn chứa một tia âm trầm, mà giờ phút này sự âm trầm đó càng hiện ra rõ ràng hơn nữa. Bên trong thậm chí còn có một mùi máu tanh. Hứa Thành cũng không thấy ngoài ý muốn, phong cách của Thất Huyết Đồng vốn dĩ là như vậy, mà trận pháp phân chia ra hai cực chính tà khác biệt. Hiển nhiên thứ mà phong chủ đệ ngũ phong am hiểu là tà trận, chủ yếu là dùng thủ đoạn để giết địch. Đà tạ Ngũ Gia, Hứa Thành cúi đầu chắp tay. Cùng lúc đó, trong khi trận mưa to tung bay khắp nhân gian, bên trong sơn mạch của Thái Ti độ Ách Sơn, bên cạnh một tòa phần mộ có một người mặc áo tơi đang đứng. Người này lặng lẽ đứng dưới trận mưa to, mặc kệ cho nước mưa rơi lên người, phát ra những tiếng lộp bộp ồn ào. Trong khi nước mưa tựa như tạo thành một cái thủy tuyến kết nối với thiên địa, thì gã chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc phi chu đang bay xa trên bầu trời. Hai mắt dưới chiếc mũ rộng vành lộ ra một tia ánh sáng màu vàng nhạt. Đó là biểu hiện của thần tính. Một cỗ sát ý mãnh liệt trong lòng bốc lên, nhưng lại tương tự như khí tức của gã, không hề hiển lộ ra bên ngoài chút nào. Toàn thân còn không có một chút chấn động nào. Gã đứng ở nơi đó thật giống như đã hòa làm một thể với hoàn cảnh bốn phía, không cách nào bị cảm giác ra được. Quần Nhi, không bao lâu nữa Vi Phụ sẽ giúp người đạt thành mong muốn, giết người mà người muốn giết nhất khi còn sống. Người mặc áo tơi cúi đầu nhìn qua mộ phần trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Trong cơn mưa, chữ viết trên bia mộ phía trước có chút mơ hồ, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy bên trên có một hàng chữ lờ mờ: mộ của ái tử thánh quân. Bên trong phần mộ không có hài cốt, mà đây là một cái phần mộ chỉ chôn quần áo và di vật. Hồi lâu sau, trong cơn mưa gió, người mặc áo tơi nhấc chân đi về phía phi chu đang bay xa, cất bước tiến về phía trước. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một nhóm người Hứa Thanh ở bên trên phi chu bay qua Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, đi qua băng nguyên kéo dài về phía bắc, vượt qua biên giới Nghênh Hoàng Châu, bước vào khu vực của Khuất Triệu Châu. Khác với Nghênh Hoàng Châu thì Khuất Triệu Châu không có biển, cho nên vô luận là khí hậu hay nhiệt độ đều không có ẩn chứa không khí ẩm ướt. Tu sĩ quanh năm ở Nghênh Hoàng Châu tới đây sẽ cảm thấy nó hơi khô, nhưng sau khi thích ứng một hồi, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Mà bên trong Khuất Triệu Châu có rất nhiều dãy núi liên miên không dứt, đồng thời dị tộc ở đây cũng nhiều hơn không ít so với Nghênh Hoàng Châu. Đúng như lời Ngũ Gia nói lúc trước, đó là trên đường đi, Hứa Thanh đã nhìn thấy được không ít phong cảnh mới, từng cái tộc quần kỳ dị, khiến cho hắn càng hiểu rõ hơn về vạn tộc. Giống như lúc này, phi chu chở một đoàn người bọn họ đang phi hành trên một bình nguyên với đủ mọi màu sắc. Hình như địa chất của bình nguyên phía dưới hình thành rất đặc thù, cho nên màu sắc nơi đây rất pha tạp. cúi đầu nhìn xuống, một mảng bình nguyên giống như bị từng đám màu sắc khác biệt kết nối vào nhau mà thành, tràn đầy sự kỳ dị. Đồng thời cũng có một mảnh đất lục sắc, không sai biệt lắm, rộng khoảng vạn trượng, đột nhiên trở nên mơ hồ đi một chút. Hứa Thanh vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, một màn khiến cho tâm thần hắn chấn động xuất hiện. Mảnh khu vực lục sắc kia, vậy mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Rõ ràng nó không phải là bình nguyên, mà là một kiện trường bảo lục sắc, nhưng nó quá lớn, lại còn được trải dài ra trên mặt đất. Nếu như không biết được hình dáng thật của nó, những người đi ngang qua chợt nhìn vào sẽ cho rằng kiện trường bào lục sắc này chính là một bộ phận của bình nguyên. Thế nhưng, trên thực tế đây là một kiện y phục khổng lồ. Hầu như ngay khi nó ngồi dậy, những màu sắc khác trên bình nguyên cũng đều ngồi dậy, còn có một chút là bay tới gần phi chu trên không trung. Chúng nó thế mà toàn bộ đều là y phục, có áo, có quần, có mũ, có cái còn là bao tay. Tổng thể nhìn thấy trên mảnh bình nguyên to lớn như vậy, nhưng bộ y phục này có to có nhỏ, số lượng rất nhiều, sợ là không dưới 100 vạn. Lúc này, cũng chỉ có một phần nhỏ những bộ y phục trôi nổi bay lên. Chúng nó bay tới rồi vờn quanh bốn phía phi chu, cùng bay theo phi chu tiến về phía trước, không ngừng xoay tròn ở chung quanh. Những bộ y phục này hình như cũng ẩn chứa cấp bậc. Có cái thì xa hoa, có cái nghiêm túc, có cái lại như bình dân, có cái giống như thị vệ, nhưng lại không có xuất hiện người mặc chúng. Chúng nó đơn giản chỉ là quần áo. Giờ phút này chúng không ngừng vờn quanh phi chu. Thần sắc của Hứa Thanh trở nên ngưng trọng. Đội trưởng cũng từ trong khoang thuyền chạy ra, đi tới bên cạnh hắn, nhìn qua những bộ y phục chung quanh, biểu cảm hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi đây cũng có một u tinh sao? Sau khi những người khác trên phi chu nhìn thấy một màn như thế này, cũng đều riêng phần mình cảnh giác, tràn đầy sự đề phòng. Mà Tử Huyền Thượng Tiên cũng hiếm khi đi khỏi khoang thuyền, nhìn qua những bộ y phục này, khóe miệng mỉm cười, lên tiếng chào với một bộ váy công chúa ở ngay phía trước phi chu. Hai tay áo của chiếc váy công chúa hất lên, giống như một người đang hạ thấp thân cúi đầu, sau đó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ của phi chu, trực tiếp bay xuyên vào bên trong. Sau khi tới trước mặt Tử Huyền, vậy mà lại ôm Tử Huyền một chút, sau đó liền có thần niệm truyền ra, giống như đang hàn huyên cùng với Tử Huyền, dường như các nàng quen biết lẫn nhau. Người ngoài thì nghe không được cụ thể, trong lòng Hứa Thanh cũng tràn đầy cảm giác kỳ lạ, tập trung chú ý, không biết Tử Huyền và chiếc váy công chúa kia nói cái gì. Chỉ thấy sau đó bộ váy công chúa xoay người, tựa như đang nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh liền cúi đầu chắp tay, rất nhanh càng nhiều bộ y phục dưới mặt đất bay tới, trong đó có một chút quần áo thị nữ còn bưng theo linh quả, tương tự cũng bỏ qua phòng hộ của phi chu mà tiến vào, giống như tiếp đãi vậy. Sau khi đặt linh quả trên phi chu, những bộ quần áo này cũng không lập tức rời đi, mà tò mò bay tới bay lui ở bên cạnh mọi người trên thuyền. Theo hành động và khí tức của bọn họ lúc trước có thể cảm giác được là chúng không hề có ác ý. Trước mặt Hứa Thanh là một vài cái bao tay có rất nhiều kiểu dáng, phần lớn đều hết sức nhỏ. Sau khi vờn quanh người hắn một hồi, phát hiện Hứa Thanh không để ý tới, chúng nó liền nhanh chóng bay về phía đội trưởng. Đội trưởng tò mò quan sát, còn giơ tay lên chọc chọc. Không lâu sau, Tử Huyền Thượng Tiên vào bộ váy công chúa hàn huyên xong. Bộ váy công chúa rất nhanh hất tay áo lên, quần áo trên phu chu lập tức tản ra bên ngoài, một lần nữa bay vẩn chung quanh, tựa như đang thủ hộ và hộ tống phi chu. Mà sau khi phi chu bay khỏi mảnh bình nguyên này, chúng nó liền bày ra tư thế chắp tay cáo từ, nhao nhao cúi đầu, sau đó mới rời đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy tung tích những bộ quần áo kia, mọi người trên phi chu mới thở ra một hơi. Ở trong khuất Triệu Châu, y tộc chính là một trong thế lực lớn, không ngờ thượng tiên ngài vậy mà quen biết chúng nó. Ngũ gia cảm khái mở miệng. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ cười. Ta với công chúa, tộc trưởng của chúng nó coi như là người quen biết cũ. Lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng nhau ra ngoài du lịch. Năm đó, nàng luôn kêu ta mặc nàng vào, nhưng bị ta từ chối. Tiền bối, vậy sau khi mặc vào thì sẽ thế nào? Đội trưởng ở một bên nghe vậy, trái tim bỗng nhiên đập mạnh, giấu tay phải ra sau lưng, nhịn không được mà hỏi một câu. Hứa Thanh trừng mắt nhìn qua, hắn thấy được là trên tay phải đội trưởng giấu sau lưng có đeo một cái bao tay màu đen, chất liệu làm bằng sa mỏng. Chính là một trong những cái bao tay lụa mỏng vừa nãy quần vờn quanh bên người y, không biết từ lúc nào đã bị đội trưởng đeo lên tay. Tử Huyền thâm ý sâu sắc liếc nhìn đội trưởng, nhàn nhạt mở miệng. Sau khi mặc vào, sẽ cưỡng chế đạt thành một khế ước cổ xưa cùng với chúng đó. Từ đó thì máu thịt bị bao trùm sẽ thuộc về chúng nó. Đội trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. giơ tay phải lên nhìn cái bao tay một chút. Ra là thế, vậy thì cũng không có gì. Nếu như Tử Huyền Thượng Tiên là bạn tốt của bộ tộc này, vậy coi như đệ tử tặng bọn họ đi. Đội trưởng nói xong liền cắn một cái vào cổ tay của mình. Dưới ánh mắt cổ quái của tất cả mọi người trên phi chu, răng rắc một tiếng vang lên, đội trưởng tự cắn đứt cổ tay của mình. Toàn bộ quá trình này, thân sắc của y không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Sau khi cắn đứt cổ tay, y liền cầm tới bàn tay đứt, mang theo cả cái bao tay, quẳng ra bên ngoài phi chu, còn dùng tay trái tươi cười vẫy tay một chút. Tạm biệt, về sau có thời gian, ta sẽ tới tìm ngươi để chơi. Bao tay mang theo bàn tay đứt trôi nổi bên ngoài phi chu, cũng quơ tay cáo biệt về phía đội trưởng, mang theo một chút lưu luyến không rời, chậm rãi đi xa. Người thế nhưng tưởng tượng không ra, ta vừa mới cáo biệt với bàn tay phải của mình. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh vẻ mặt cảm khái. Hứa Thanh im lặng, mọi người bốn phía cũng không biết phải nói gì cho tốt. Mà sau khi Ngô Kiếm Vu thấy một màn này, con mắt càng lúc trợn lên càng to, bên trong lộ ra ánh sáng, thi hứng đại phát. Cổ có đại xà tự cắt đuôi, sau khi ăn xong chạy về nhà. Hiện có nhị ngưu cắn đứt tay, làm bằng hữu với ngũ chỉ cô nương. Sau ba ngày thì tay đội trưởng đã mọc lại ra như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề nhìn ra một chút dị thường nào. Hứa Thành cũng lưu ý tới điều này, đáy lòng cũng đã hiểu rõ hơn về tốc độ hồi phục của đội trưởng. Gãy chi chỉ cần 3 ngày, từ eo trở xuống không còn là cần nửa tháng, mà từ đầu xuống dưới mất hết thì cần 1 tháng. Hứa Thành bỗng hiểu ra trong lòng, hắn cảm thấy về sau cần phải nhắm vào điểm này. Vậy thì khi ra ngoài làm đại sự cùng với đội trưởng, có thể làm ra chiến thuật tốt nhất. Còn về phần đội trưởng, sau khi trải qua việc này, hứng thú đối với dị tộc của y được tựa như đột nhiên phóng đại, thế cho nên vào những ngày sau đó y cũng bắt đầu giống như Hứa Thanh, thích đứng ở phía trước phi chu để nhìn xuống phía dưới. Ngô Kiếm Vu nhìn thấy một màn này thì cũng không biết có phải là muốn tăng lên trình độ thi tử hay không, mà sau đó gã cũng gia nhập vào cái hội ngó nhìn của đội trưởng và Hứa Thanh. Cứ thế theo thời gian trôi qua, sau khi hai lần chuyển tống, một đoàn người bọn họ đã rời khỏi khuất Triệu Châu. Trên đoạn đường này, Hứa Thanh đã nhìn thấy thêm rất nhiều phong cảnh mới, đội trưởng cũng đã thu được rất nhiều kiến thức về dị tộc, mà Ngô Kiếm Vu cũng có thu hoạch rất lớn. Thơ của gã rốt cuộc đã quay về với thời kỳ đỉnh phong trước kia, thậm chí còn có chút tinh tiến. Mắt có thường sinh hóa vạn vật, độc trưởng thiên địa, luyện kiếm tâm. Ở trong gió lớn, Ngô Kiếm Vu đứng đầu phi chu, cười ha hả như điên, giọng cười phiêu tán ra, vang vọng khắp bốn phương. Thằng đần, đội trưởng bĩu môi một cái. Hứa Thành thì không quan tâm đến sự điên cuồng của Ngô Kiếm Vu, giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Mặt đất bên dưới đang có một trận bão quét ngang, vô số cây cối lắc lư trong gió, hình như tùy thời có thể bật gốc bay lên. Đây là khí hậu đặc thù của Vân Phong Châu. Khác với Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu, thì bên trong Vân Phong Châu này hầu như quanh năm đều là gió bão. Thế cho nên toàn bộ thế lực ở đây vô cùng am hiểu về tốc độ, đồng thời họ cũng có chỗ độc đáo về phương diện luyện thể. Mặt khác thì gió ở nơi đây vào ban ngày và ban đêm đều không giống nhau. Ban ngày là gió bão, ban đêm là gió âm lãnh và có rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Về phần dị tộc, tuy là cũng có, nhưng có càng nhiều dị thú hơn. Ví dụ như ngay địa phương phía dưới mà Hứa Thanh đang nhìn, trên mặt đất tràn ngập gió bão, vậy mà có trên 100 cái thân thể người khổng lồ, cao đến mấy trăm trượng. Những người này đều trần truồng, trên thân thể tràn ra một mùi vô cùng tanh tưởi, gió bão quét tới cũng không thể thổi tan. Chúng nó đều có làn da màu xám, đôi mắt đỏ thẫm, hàm răng ố vàng, hình như là không có nhiều linh trí cho lắm. Có tên thì đang chạy nhanh trên mặt đất, có tên đang ngồi, có tên thì đang lôi kéo người khác xoay quanh một chỗ, tựa như dã thú. Còn có thể thấy không ít người khổng lồ xách theo cái lồng giam do vỏ cây tạo thành. Bên trong lồng giam là sinh linh của vạn tộc, số lượng không đồng nhất, phần lớn đều đã hấp hối. Những thứ này chính là thức ăn của người khổng lồ. Sau khi bị một vài người khổng lồ đổ vào trong một cái hũ bằng đá đơn sơ, sẽ có người lấy ra một cái chảy cực lớn, đập nát thịt ở bên trong, sau đó cầm lên mà uống. Đây là vân thú ở Vân Phong Châu, không có bao nhiêu linh trí, tương tự như dã thú vậy, giết không hết, bởi vì chúng có thể tự động sinh ra giữa thiên địa, coi chúng sinh vạn vật là thức ăn. Giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên truyền vào tai Hứa Thanh. Chẳng biết tới lúc nào thân ảnh của nàng đã xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, nhưng Hứa Thanh không né tránh. Hắn đã có chút quen thuộc với điều này. Dọc theo con đường này, phần lớn thời gian Tử Huyền Thượng Tuyên đều bế quan trong khoang thuyền, rất ít khi ra ngoài. Giờ phút này khi đứng bên cạnh Hứa Thanh, nàng không thể hiện ra thái độ giống như khi ở cùng một chỗ với hắn lúc trước, mà trang nghiêm ngay ngắn hơn một chút. Hứa Thanh vội vàng bái kiến, đội trưởng và Ngô Kiếm Vu cũng nhanh chóng cúi đầu, nhưng mà ý nghĩ trong lòng hai người thì không hề giống nhau. Trong đáy lòng của Ngô Kiếm Vu thì đều là kính sợ, mà đội trưởng thì lại thầm nghĩ, Tử Huyền Thượng Tiên quả thực là biết chơi, khi thì kiều mị, khi thì khiêu khích, khi thì đoan trang, thế này thì bố ai mà chịu nổi. Tiểu Thanh à Tiểu Thanh, ngươi phải cố gắng lên. Nghĩ tới đây, y liền cho Hứa Thanh một ánh mắt khích lệ. Hứa Thanh không thèm để ý, hắn cũng không có nghĩ nhiều như đội trưởng. Máu thịt của những con vân thú này có một loại tác dụng đặc thù, cũng bị chỉ định là vé tàu. Hai người các ngươi đi xuống, săn giết một con mang lên đây. Từ Huyền tươi cười mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy liền gật đầu, thân thể nhoáng một cái từ phi chu lao thẳng xuống mặt đất bên dưới. Đội trưởng trừng mắt nhìn cũng lập tức lao ra. Sau khi tới gần, Hứa Thanh liền nháy mắt ra hiệu rồi chuyển âm nhắc nhở. Tiểu Thanh, ta nghĩ rằng ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về đề nghị lúc đầu của ta. Hứa Thanh liền nghi ngờ. Chỉ theo đuổi Tử Huyền Thượng Tiên chứ còn gì nữa. Nói xong, đội trưởng cũng lập tức tăng tốc rời đi trước. Hứa Thanh liếc mắt nhìn bóng lưng đội trưởng không nói gì. Hai người rất nhanh liền áp sát xuống mặt đất. Chiến lược của những người khổng lồ trên mặt đất này cũng không phải rất mạnh. Bọn chúng hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình. Trong đó đa số đều chỉ có thể so với trúc cơ, 2-3 đoàn mệnh hỏa. Chỉ có khoảng 4-5 con là tràn ra chấn động khí huyết cùng loại với kim đan. Đối với Hứa Thanh và đội trưởng mà nói, xử lý con mồi ở các loại trình độ này quả thực là vô cùng đơn giản. Cho nên rất nhanh, dưới tốc độ kinh người của Hứa Thanh, hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt một người khổng lồ có chiến lược kim đan. Người này đang cúi đầu dùng sức đào bùn đất. Ngay khi phát hiện nguy hiểm thì lên ngẩng đầu, mở cái miệng lớn gào thét về phía Hứa Thanh vừa tới. Một mùi tanh hôi phả vào mặt, nó cũng giơ tay chộp về phía Hứa Thanh. Nếu như so với người khổng lồ này thì cái đầu của Hứa Thanh thật sự giống như con sâu cái kiến. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, người khổng lồ có thân thể cao lớn này mới thực sự là con sâu cái kiến. Căn bản Hứa Thanh không cần phải né tránh, đâm thẳng đầu vào lòng bàn tay đang chộp tới của người khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, người khổng lồ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mu bàn tay phải lập tức tàn vỡ mà nổ tung. Thân ảnh của Hứa Thanh xuyên thẳng từ trong ra ngoài, tốc độ tăng vọt thẳng đến mi tâm của người khổng lồ. Ngay sau khi tới gần, lập tức giơ tay phải lên nhấn xuống một cái. Một luồng pháp lực kinh khủng trong cơ thể tràn ra. Từ mi tâm của người khổng lồ, khuếch tán ra khắp toàn thân của nó, nghiền nát mà bẻ gãy, diệt sạch toàn bộ sinh cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân người khổng lồ run lên, thân thể phịch một tiếng ngã xuống, truyền ra âm thanh va chạm thật mạnh. Cùng lúc đó, bên phía đội trưởng cũng hoàn thành săn giết một người khổng lồ kim đan, giờ phút này cũng đồng dạng ngã xuống. Nhưng hai người cũng không lập tức thu hồi thi thể người khổng lồ, mà đồng thời nhìn về phía xa xa. Vào thời khắc này, trong mắt cả hai đều lóe lên tinh mang. Nơi bọn họ nhìn tới chính là bên trong gió bão. Lúc này trong đó có hai thanh trưởng kiếm đang gào thét bay tới, uy lực cực kỳ kinh người. Sau khi phá vỡ gió bão, nháy mắt liền tới gần. Nhưng mục tiêu không phải là Hứa Thanh và đội trưởng, mà là những người khổng lồ khác. Trong chớp mắt, theo phi kiếm quét ngang, có ba tên khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể rung động lắc lư, bị phi kiếm đâm thẳng vào ngực, sau đó chui vào, diệt sạch sinh cơ trong thể nội. Cùng lúc đó, bên trong gió lốc gào thét, cũng có hai bóng dáng từ từ tới gần. Hai người này, một nam một nữ, đều mặc trường bào màu trắng, phía sau còn có áo choàng. Ở dưới sắc trời lờ mờ, bên trên áo choàng hình như có tồn tại ám văn hình ngọn lửa. Cho nên, ngay khi bọn họ vừa đến, giống như hai luồng hỏa diễm tiếp cận, Hứa Thanh liếc mắt liền nhận ra loại y phục này. Đây chính là y phục của chấp kiếm giả, nhất là Hứa Thanh đã từng gặp qua nam tu trong hai người này. Đội trưởng cũng lập tức nhận ra, đối phương chính là vị chấp kiếm giả đã truy kích lão ma Kim Đan, người mà Hứa Thanh đã gặp trong khi tuần tra ở Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Lúc ấy đối phương đã biết lão ma Kim Đan kia không chết, nhưng lại cố ý để lại cho hai người Hứa Thanh một cơ hội nhặt xác. Giờ phút này hai chấp kiếm giả từ trong gió lúc lao ra, bay thẳng đến bên người khổng lồ, rồi riêng phần mình ra tay. Sau khi lấy đi thi thể người khổng lồ do mình chém giết, bọn họ liền nhìn về Hứa Thanh và đội trưởng. Không có bất cứ lời nói câu thông nào cả. Hai người chấp kiếm giả này nhẹ gật đầu về phía hai người, sau đó cũng xoay người rời đi, chui vào trong gió bão. Nhưng Hứa Thanh bỗng nhiên chú ý tới, người chấp kiếm giả nữ mà mình chưa từng thấy qua kia, phía sau lưng nàng đeo theo một tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi. Tiểu cô nương này cũng không phải nhân tộc, trên mi tâm có hai cái xúc tu đang chậm rãi nhúc nhích, còn có một sợi vải màu đen che khuất con mắt, được buộc chặt ra sau đầu. Nàng lặng lẽ nằm ở trên lưng của nữ chấp kiếm giả kia, tựa như đang ngủ. Sau khi đưa mắt nhìn hai vị chấp kiếm giả này đi xa, Hứa Thanh mới nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng liền thấp giọng mở miệng. Bọn họ không phải chấp kiếm giả Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh cũng đã nhìn ra điểm này. Dẫu sao thì hôm thi tuyển chọn chấp kiếm giả, tất cả chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu đều có mặt. Mặc dù nhân số rất đông, nhưng đều có thể nhận ra. Hẳn là đang tiến hành nhiệm vụ gì đó. Hứa Thanh nói một câu, sau đó thu hồi người khổng lồ mình vừa chém giết. Mà những người khổng lồ khác ở đây cũng lập tức giải tán, dung nhập vào trong gió bão, không thấy tung tích. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, sau cùng dưới sự thúc giục của đội trưởng, cả hai bay lên không trung. Dưới trận bão táp ở bên dưới, bọn họ bay về phía Phi Chu. Không bao lâu thì Phi Chu rời xa nơi này, đi ngang qua gió bão. Sau khi phi hành hơn nửa tháng, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày hôm nay, bọn họ tới được trạm trung chuyển thứ nhất ở trong Vân Phong Châu. Hứa Thành cũng chỉ biết đại khái lộ tuyến di chuyển của chuyến đi này, chứ không biết rõ chi tiết. Hết thảy đều là Tử Huyền Thượng Tiên và Phong Chủ Đệ Ngũ Phong quyết định. Vì an toàn cho mọi người nên tuyến đường này là bí mật. Ngoài trừ Hứa Thanh và đội trưởng, những người khác ngay cả lộ tuyến đại khái cũng không biết. Mà nếu từ trên bầu trời nhìn xuống địa phương trung chuyển này, sẽ thấy nơi đây rất giống như một cái phường thị lộn xộn. Bên trong có rất nhiều phòng ốc để che tránh gió bão, có không ít tu sĩ và các loại ngoại tộc. Trong đó còn có một số hắc y nhân đeo rất nhiều khuyên tai, trên mặt còn có hình xăm lệ quỷ. Khi những người này đi lại trong phường thị, nơi họ đi qua, hết thảy tu sĩ đến từ bên ngoài đều trở nên kiêng kỵ. Nơi này là lãnh địa của Quỷ Văn Tông. Quỷ Văn Tông là một trong thế lực lớn trong Vân Phong Châu. Bọn họ nuôi dưỡng lệ quỷ, pháp thuật rất tà dị. Giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên vang lên trong đầu Hứa Thanh. Đây là nàng truyền âm nói riêng với hắn. Hứa Thanh nghe vậy, liếc nhìn những hắc y nhân kia nhiều thêm vài lần. Hắn mơ hồ cảm nhận được một chút chấn động mờ mịt từ hình xăm trên mặt họ, khá tương tự với những thứ dị quỷ mà hắn đã thấy trong quỷ động. Mà một đoàn người họ tới đây cũng đưa tới không ít sự chú ý của tu sĩ nơi đây. Nhưng mà theo Tử Huyền Thượng Tiên đi xuống Phi Chu, toàn bộ mọi người trong phường thị an tĩnh trở lại. Uy áp thuộc về quy hư khiến cho thần sắc những hắc y nhân kia lập tức biến đổi. Lập tức có mấy vị hắc y nhân chạy đến cung kính nghênh đón, đưa bọn họ vào khách sạn trong phường thị. Nghỉ ngơi một đêm, khi đêm tối và ban ngày luân chuyển, một khắc bình minh ló dạng, sẽ có quỷ thuyền tới U Minh Cảng ở đây. Chúng ta sẽ mượn nhờ quỷ thuyền mà đi về phía trước. Mà cái phường thị này vào ban đêm sẽ biến thành quỷ phường. Nếu các người không có bổn sự, thì ban đêm chớ có đi lung tung ra ngoài. Ở trong khách sạn, Từ Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền tiến vào phòng mình. Những người khác cũng đè xuống lòng hiếu kỳ đối với quỷ phường mà Từ Huyền Thượng Tiên vừa nói, từng người đều tiến vào phòng mình. U Minh Cảng sao? Quỷ thuyền lại là cái gì? Đội trưởng đứng bên người Hứa Thanh, tò mò hỏi một câu. Hứa Thanh lắc đầu, lòng hiếu kỳ của hắn cũng không quá lớn, nhưng lại có chút hứng thú đối với quỷ phường mà Từ Huyền Thượng Tiên vừa nói. Cái này khiến hắn nhớ tới quỷ phường mình đã từng tới ở trong hoàng cấm. Đêm khuya rất nhanh phủ xuống, theo bên ngoài liên tục vang lên những tiếng gió thổi ồn ào. Trong khi Hứa Thanh đang khoanh chân tu hành trong phòng nghỉ của khách sạn, thân sắc bỗng nhiên khẽ biến đổi. Trong một cái chớp mắt vừa rồi, hắn cảm thấy khí tức bên ngoài tựa như là âm dương nghịch chuyển, sinh tử luân phiên. Hắn đã từng trải qua một màn này, cho nên không hề cảm thấy xa lạ gì. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, sau khi trầm ngâm một lúc liền đi tới cạnh cửa sổ. Hắn đứng trong phòng đẩy một khe hở nhìn ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn thì bộ dáng của phường thị bên ngoài đã biến đổi. Đầu đường là vô số quỷ quái lơ lửng, đủ các loại bộ dáng dữ tợn, tựa như là bách quỷ dạ hành. Đồng thời còn xuất hiện rất nhiều phân xưởng, bán một chút đồ vật mà người chết cần. Ở phía xa trong trung tâm của phường thị, chỗ đó tồn tại rất nhiều sợi xích sắt, đang buộc chặt một cái chân to. Cái chân to này trôi lơ lửng trong không trung, toàn thân màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất âm u. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy cái chân này thì ánh mắt liền co rụt lại. Hắn mơ hồ cảm thấy cái chân to màu xanh này đồng nguyên với cái đầu tăng nhân mà hắn đã từng thấy trong quỷ phường ở Hoàng Cấm. Bị phân thây tách rời, sau đó phân tán tới các quỷ phường khác nhau sau. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dứt khoát đẩy cửa sổ, nhảy ra bên ngoài. Lần trước đi tới quỷ phường hắn đã thấy được không ít thứ tốt nhưng không mua nổi. Sau khi đến Nghênh Hoàng Châu, hắn đã giết chóc không ít, mặc dù không có cố ý sưu tập tâm huyết, nhưng mà cũng có không ít hồn. Đây cũng là một loại mà quỷ tạ có thể sử dụng. Hứa Thanh cảm thấy là mình có thể xem xét chung quanh, nhưng về để tránh xuất hiện những phiền phức mà ảnh tử đem tới giống như lần trước, lần này hắn không gọi ảnh tử ra ngoài che đậy cho mình nữa, mà thôi phát tỏa thiên cung thứ ba, khiến cho toàn thân tràn ngập khí tức của độc đan. Xong xuôi, hắn mới tiến vào trong quỷ phường, lẫn vào trong đám quỷ quái. Thời gian trôi qua, ở trong quỷ phường, Hứa Thanh một đường khá là thuận lợi, mua được không ít quỷ độc. Mắt thấy đã gần tới bình minh, như lời của Tử Huyền Thượng Tiên nói, Hứa Thanh đang muốn trở về. Nhưng mới đi được không lâu, trong khi đi ngang qua một chỗ tác phường, một tiếng hát khí khúc như ẩn như hiện từ trong tác phường này truyền ra. Quỷ phường bỗng trở nên im lặng, chỉ có tiếng hát khí khúc là mơ hồ truyền đến. Mà tiếng hát xuất hiện cũng không hề có cảm giác đột ngột như là dung nhập vào với bốn phía của quỷ phường. Kiếp trước không đến, vãng sinh thưởng tại, cắt tương tư, họa trần ai. Chớp mắt khi tiếng hát hí khúc truyền vào trong tai Hứa Thanh, bước chân quán lập tức dừng lại, quay đầu nhìn sang. Nơi truyền ra tiếng hát hí khúc là một cái tác phường u ám. Chủ quán là một con quỷ quái có nhiều mắt, trôi lơ lửng phía trên tác phường. Toàn thân nó đều là những con mắt cả. Theo Hứa Thanh nhìn vào chăm chú, non nửa con mắt trên người con quỷ quái nhiều mắt kia cũng nhìn lại Hứa Thanh. Hứa Thanh không quan tâm mà bình thản cất bước đi tới, cúi đầu nhìn qua cái bình nhỏ bằng thanh đồng đặt trong đông đảo vật phẩm trên mặt đất. Bắt âm bình. Hứa Thanh lập tức nhận ra lai lịch của cái bình này. Hắn đã từng nhận được một cái bắt âm bình, về sau dùng nó để thu lại khúc hát của bách quỷ dạ hành, sau đó lại dùng âm thanh này để thu hút người khổng lồ kéo loan giá mặt trời, từ đó mà lấy được công pháp kim ô luyện vạn linh. Nhưng dưới uy áp của người khổng lồ, cái bắt âm bình kia đã tan vỡ. Mà lúc này, nơi chuyển ra tiếng hát hí khúc kia chính là trong cái bình này. Hứa Thanh trầm ngâm một chút, giơ tay lên chỉ một ngón vào bắt âm bình, lại nhìn con quỷ quái nhiều mắt kia, sau đó ném ra một cái túi, bên trong chứa một số linh hồn. Sau khi con quỷ quái nhiều mắt nhận lấy, liền nhìn qua một chút, tất cả con mắt đều nheo lại như đang suy tư, rất nhanh sau đó liền lắc đầu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn con quỷ quái trước mặt. Hắn biết phần lớn đám quỷ quái trong phường thị này đều rất tham lam, vì vậy lại ném thêm một cái túi. Nhưng mà đêm trong lần này, ánh mắt quán nhiều thêm một tia âm lãnh mà đối phương rõ ràng có thể cảm nhận được. Có lẽ là do số lượng linh hồn đã đủ, hoặc có lẽ là do một tia âm lãnh kia. Con quỷ quái nhiều mắt chỉ hơi suy tư một hồi, rồi nhẹ gật đầu. Hứa Thanh cầm lấy bắt âm bình đậy nắp lại. Theo tiếng hát hí khúc biến mất, hắn cũng xoay người rời khỏi nơi đây. Một đường trở về khách sạn, trong khi chờ đợi bình minh, Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua cái bình nhỏ bằng đồng trong tay mà trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Âm thanh này đích xác chính là tiếng hát của nữ tử ở căn nhà gỗ ngũ giác trong quỷ động. Hiển nhiên đã có người dùng bắt âm bình thu lại tiếng hát của nàng. Trong đầu Hứa Thanh lại hiện ra một màn trong quỷ động hôm ấy. Theo nữ tử cất lên tiếng hát, con mắt của thần linh ở chỗ sâu trong quỷ động cũng chậm rãi khép kín lại. Hắn không biết là hí khúc này nhắm riêng vào vị thần linh kia hay là do bản thân âm thanh này đã ẩn chứa một vài lực lượng không cách nào cân nhắc nhưng có thể khiến cho thần linh phải nhắm mắt. Thế nhưng vô luận là như thế nào, Hứa Thanh cảm thấy là mua cái bắt âm bình này là đáng giá. Không bao lâu sau, thời gian xuất phát tới gần, khi mà bên ngoài gian phòng chuyển đến tiếng bước chân, Hứa Thanh thu hồi cái bình nhỏ, sửa sang quần áo, rồi đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra. Bên trong khách sạn, phần lớn đệ tử Liên minh Bát Tông đều đã tới, nhưng đội trưởng lại không có mặt ở đây. Hứa Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ những người khác sẽ do dự khi mà quỷ phường xuất hiện, nhưng đội trưởng thì khẳng định sẽ không nhịn được. Nhưng hiển nhiên, đi tới quận đô mới là chuyện lớn trong lòng của đội trưởng, cho nên hầu như ngay khi thời gian tới gần, thân ảnh của đội trưởng lên hấp tấp từ ngoài chạy về, một đường đi thẳng tới bên cạnh Hứa Thanh, bên trong ánh mắt của y còn mang theo vẻ phấn khởi. Tiểu Thanh, ngươi có đi quỷ phường không? Ta nói với ngươi cái này nha, trong đó có thứ tốt đó. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lập tức biến sắc, mà toàn bộ các đệ tử trong khách sạn cũng đều là như vậy. Trong một cái nháy mắt, bên ngoài khách sạn bỗng nhiên chuyển đến một cỗ uy áp kinh người. Luồng uy áp này hiện ra một loại âm lãnh không cách nào hình dung, khiến cho khách sạn dường như đặt thân vào hàn băng vạn cổ. Còn có một cỗ cảm giác vô cùng kinh khủng, không cách nào khống chế dâng lên trong tâm thần của tất cả mọi người. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này. Khi hắn lần đầu tiên gặp phải quỷ dị thì cũng có cảm giác như vậy. Đồng thời trong khi trở thành người trưởng bảo 3 tháng, hắn thông qua pháp bảo cấm kỵ, nhìn vào những chỗ sâu trong cấm khu, khi đó cũng có cảm giác tương tự thế này. Trong lúc tâm thần mọi người đang chấn động, thân ảnh của Tử Huyền Thượng Tiên từ trong khách sạn đi ra, bước một bước tới trước cửa lớn của khách sạn, giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Theo cửa lớn mở ra, hết thảy bên ngoài đều trở nên bất đồng với những gì mà Hứa Thanh nhìn thấy lúc trước. Quỷ phường vẫn còn, nhưng phường thị bình thường cũng xuất hiện trong đó. Thời khắc này tựa như trắng và đen, âm và dương, đồng thời xuất hiện, hai cái phường thị chồng lẫn lên nhau, hóa thành một loại cảm giác mơ hồ. Mà trong mơ hồ thì trên bầu trời có một con thuyền màu đen lớn mấy ngàn trượng, không một tiếng động đã xuất hiện ra từ hư vô, trôi lơ lửng trên bầu trời. Con thuyền màu đen này không khác gì tổ ong, trông cực kỳ tàn phá, từng cái cánh buồm cũng rách nát tung tóe, lộ ra cảm giác năm tháng mục nát, đồng thời cũng mang theo tử khí nồng đậm đến cực hạn. Nó vừa đến liền tràn ra vô tận áp lực lại hóa thành băng hàn, dường như có thể đóng băng hết thảy. Đây là một chiếc quỷ thuyền. Nó dừng lại giữa không trung, dường như phường thị bên dưới là một cái bến cảng, thế nên chiếc quỷ thuyền kia tạm thời đỗ lại nơi này, chờ đợi mọi người lên thuyền. Lên thuyền. Giọng nói bình tĩnh của Tử Huyền Thượng Tiên vang lên, một bước đi ra, đạp lên bầu trời tiến vào chiếc quỷ thuyền âm u vô tận kia. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau một cái, đồng thời cũng cất bước bay thẳng lên bầu trời. Những người khác cũng đều bất chấp mà bay lên. Rất nhanh, một đoàn người của Liên minh Bát Tông đều bay thẳng lên quỷ thuyền. Theo bọn họ bước lên thì cái loại cảm giác âm lãnh kia càng trở nên rõ ràng, mà sự tàn phá của quỷ thuyền cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Tất cả rõ ràng đều ánh vào tầm mắt của Hứa Thanh. Bong thuyền đã mục nát hơn phần nửa, rất nhiều nơi đều là lỗ thủng, thậm chí vị trí đuôi thuyền đã tàn phá tới mức gần như giải thể. Đồng thời bên trong quỷ thuyền lại không có bất kỳ bóng dáng quỷ quái nào, nhưng sự âm u ở nơi đây thì lại cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác thì Hứa Thành cũng phát hiện ra, không chỉ người của Liên minh Bát Tông lên thuyền, mà lúc này trong phường thị cũng có vài chục tu sĩ lựa chọn lên thuyền. Hứa Thành còn thấy trong đó có hai chấp kiếm giả đã gặp trên đường. Sau khi hai người này bước lên quỷ thuyền cũng nhìn Hứa Thành và đội trưởng, lần nữa nhìn thấy nhau, hai bên đều có cảm giác ngoài ý muốn. Hai vị chấp kiếm giả nhẹ gật đầu về phía Hứa Thành và đội trưởng, họ cũng không nhiều lời mà tiến vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền cũng vô cùng tàn phá. Sau khi Hứa Thanh bước vào, liền thấy tất cả mọi người đang tìm địa phương mà ngồi xuống. Từ Huyền Thượng Tiên và Ngũ Gia thì đã tọa cách đó không xa. Vì vậy hắn cũng tìm tới một nơi hẻo lánh, có thể quan sát toàn bộ khắp nơi để mà ngồi xuống. Đội trưởng nhìn quanh một vòng, chọn ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh. Nơi có quỷ phường thì có quỷ thuyền. Trong tâm thần của Hứa Thanh chuyển đến giọng nói của Từ Huyền Thượng Tiên. Lần này giọng nói của nàng không còn chỉ vang vọng trong đầu hắn nữa. Hứa Thanh chú ý tới đội trưởng và các đệ tử liên minh khác, và lúc này tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên đang ngồi cách đó không xa. Mà quỷ thuyền là loại dị tượng thường thấy nhất trên đại lục vọng cổ. Nó có thể đưa người ta đi xa với tốc độ cực nhanh, vượt xa phi chu bình thường. Bởi vì phi chu thì dù gì cũng bay trong không gian, mà quỷ thuyền thì nó hành tẩu trong sinh tử. Địa phương có tử vong, chẳng khác nào một sợi tơ lôi kéo nó đi, có thể khiến nó xuyên thẳng qua. Một tháng tiếp theo chúng ta sẽ nhờ vào chiếc quỷ thuyền này để đi ngang qua đại địa. Các người nhớ kỹ, tí nữa sau khi quỷ thuyền khởi động, trong một tháng này không thể mở mắt. Đây chính là cấm kỵ của quỷ thuyền. Giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên vang lên trong tâm thần mọi người, tất cả đều nhao nhao gật đầu. Hứa Thành, Trần Nhị Ngưu, hai người các ngươi lấy huyết nhục của vân thú ra, đặt ở trên boong thuyền và bên ngoài khoang thuyền, đó chính là vé tàu của chúng ta. Hứa Thanh gật đầu cùng với đội trưởng đứng dậy đi ra bên ngoài khoang thuyền, lấy ra hai cỗ thi thể người khổng lồ thu được ở trên đường, ném ra bên ngoài. Đồng thời hai vị chấp kiếm giả cũng làm như vậy, ném ra một phần máu thịt. Nhưng người khác cũng là như thế. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở về, nhưng phát hiện đội trưởng vẫn còn ở bên ngoài. Hứa Thanh lôi y trở lại. Từ Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, dọc theo con đường này khi ở trước mặt người khác nàng đều là như thế. Chỉ khi không có người ngoài, nàng mới thể hiện ra ánh mắt khác thường với Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh cũng cảm thấy như thế này thì nó càng thoải mái hơn. Giờ phút này hắn liền xoay người đi tìm, cuối cùng thấy đội trưởng ở trước một cánh cửa thông tới nhà kho trên boong thuyền. Trên mặt đội trưởng đang hiện ra vẻ hiếu kỳ rất nặng, đang ngồi đó thăm dò. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh đến, y liền thấp giọng mở miệng: "Tiểu Thanh, trong quỷ thuyền này có bảo bối giúp chúng ta tu hành nhanh hơn. Vừa nãy ta nghe thấy trong này có tiếng gọi ta, muốn trao đổi một chút vật phẩm với ta." Hứa Thanh nghe vậy liền dừng bước chân, sau khi suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống bên người đội trưởng rồi cúi đầu nhìn thoáng qua. lừa đảo sao? 89/10 chính là như vậy. Muốn thu hút ta vào đó, cho nên ta đang cân nhắc có muốn tìm cơ hội làm một chuyến hay không. Đội trưởng nhếch miệng cười một cái. Đây cũng là điểm mà y yêu thích nhất của Hứa Thanh. Hai người nói chuyện không cần phải giải thích quá nhiều, đều có thể lập tức hiểu rõ của đối phương. Bây giờ thì không được, đợi khi nào chúng ta nới tới nơi, lúc đó có thể xem tình huống. Hứa Thành suy nghĩ một chút chuyển âm nói, tốt, nếu không, thực sự xảy ra vấn đề, chiếc quỷ thuyền này không dẫn chúng ta đi nữa thì phiền toái. Đội trưởng gật đầu rồi hai người đứng dậy, trở về khoang thuyền. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp bà con trong những phần sau.